Đệ nhất danh sách, chương 965, gặp lại thời khắc, góc truyện audio.com. Ca, ta cũng muốn với ngươi cùng đi đi săn. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đối diện cái kia chậm rãi nhảy xuống Lang Vương lưng. Sau đó hướng chính mình đi tới thiếu niên. Bên tai phảng phất trả lại quanh quẩn đối phương đã từng nói. Thoáng chớp mắt, đối phương cao lớn. Trước kia Tiểu Lục nguyên vóc dáng chỉ tới lồng ngực của mình. Mà hiện giờ lại là sắp cùng chính mình cao. Hai bên giữa giường như hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt nóng bỏng. Bất quá, trên mặt của đối phương nhiều nhất phó thanh đồng mặt nạ của răng nanh. Cũng không còn là phía sau mình tiểu theo đuôi, mà là trên thảo nguyên Tân Vương. Nhâm Tiểu Túc cười cười, cao lớn, Nhan Lục Nguyên tháo xuống mặt nạ của tự mình, lộ ra khuôn mặt của Tuấn giật tới. Ca, ngươi dám đen một ít, nói qua, Nhan Lục Nguyên lại tăng nhanh cước bộ của mình, cùng Nhâm Tiểu Túc ôm nhau. Xa xa Dương Tiểu Cận giải trừ ngụy trang, thu hồi hắc thư hướng bên này đi tới. Bất quá nàng cũng không có quấy giày này hai huynh đệ gặp lại. Nàng hiểu rất rõ Nhâm Tiểu Túc, cho nên rõ ràng biết đối phương đến cỡ nào khát vọng ngày hôm nay đến. Tiểu Ngọc tỷ thấy được Dương Tiểu Cận liền dùng tay áo xoa xoa nước mắt, hướng Dương Tiểu Cận nghênh đón. Tiểu Cận còn là một chút cũng không thay đổi, đồng dạng xinh đẹp. Lúc này Dương Tiểu Cận thu hồi trên người tất cả bưu hãn khí tức, phảng phất thấy gia trưởng ngượng ngùng lên. Tiểu Ngọc tỷ ngươi cũng một chút cũng không thay đổi. Tiểu Ngọc tỷ lôi kéo Dương Tiểu Cận hướng một bên đi đến. Vừa đi trả lại một bên móc ra trong túi quần nhất phó kim thủ vòng tay. Hướng Dương Tiểu Cận trên tay mang. Lần này từ Thảo Nguyên tới phía Nam ta đã biết đạo nhất định có thể tìm tới các ngươi. Cho nên đây là ta để cho Hát San chuyên môn đánh kim thủ vòng tay. Xem như xa cách từ lâu gặp lại lễ gặp mặt, quảng cáo, hiện giờ Nhan Lục Nguyên đã là Thảo Nguyên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Vàng là tuyệt đối không thiếu, cho nên Tiểu Ngọc tỷ vừa ra tay liền vô cùng xa xỉ. Kia phó kim thủ vòng tay chịu nặng sợ là có 200 đa khắc. Thả Trung Nguyên, rất đúng gia đình giàu có tại đặt mua kết hôn cần thiết tam kim ngũ kim. Mới mua được nha, ấn Tiểu Ngọc tỷ cảm thấy. Tuy Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trước kia cùng khổ, nhưng hiện tại hai huynh đệ thân phận sau này phát triển tiếp, e rằng tất cả hàng rào trong có thể so sánh vượt được này lưỡng huynh đệ thân phận địa vị người cũng không nhiều. Cho nên Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên bên này lấy vợ sinh con, nhất định phải có bài diện. Về sau bọn họ cũng là gia đình giàu có. Nói không chừng người khác nhắc tới đều cảm thấy đây là hào môn vọng tộc nha. Dương Tiểu Cận tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt tùy tiện thường xuyên dùng ngôn ngữ đùa giỡn kinh sợ hàng. Nhưng đến Tiểu Ngọc tỷ trước mặt lại vô cùng ngại ngùng. Sợ cho Tiểu Ngọc tỷ lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Hai cái nữ hài hướng vừa đi đi. Lưu lại Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên hai người ôn chuyện. Không ai chú ý tới. Xa xa Tuân Dạ Vũ trả lại nằm sấp ở trên hoang dã nói thầm lấy. Bây giờ là tình huống như thế nào? Ta có thể ra sao? Vừa mới Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liên thủ chặn giết Hắc Bao. Để cho hắn trốn ở nơi này. Không có Nhâm Tiểu Túc lời ngàn vạn không thể đi ra. Kết quả này chỉ chuyển mắt, tất cả mọi người đem hắn quên mất. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc kiểm tra một chút Hắc Bào thi thể. Xác nhận đối phương đã tử vong còn là lại bổ hai đao. Nói thật thằng này có phần đúng là âm hồn bất tán ý tứ. Liền đạn hạt nhân cũng không có giết chết nó. Nhâm Tiểu Túc thật là có chút sợ nó lại đột nhiên đứng lên chạy mất. Loại này nham hiểm đồ vật. Còn là đều đã chết mới có thể để cho người yên tâm a. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Các ngươi là như thế nào chạy được trên thảo nguyên đi? Nói qua, hai người tìm một khối đại thạch đầu song song ngồi lên. Nhan Lục Nguyên giải thích nói. Lúc trước tận mắt nhìn thấy ngươi bị trường mâu xuyên qua. Hồng Thủy buông xuống thời điểm đàn sói bỗng nhiên xuất hiện. Ngậm trong mồm thành lập ta cùng Tiểu Ngọc tỷ liền hướng phương Bắc đi. Về sau ta nghĩ báo thù. Đã cảm thấy hẳn là trước xây dựng thế lực của chính mình. Nghĩ nghĩ ngươi từng nói qua trên thảo nguyên hẳn là còn là mông muội chi địa. Mà năng lực của ta lại vừa vặn thích hợp đi vào trong đó tạo thần. Thống nhất thảo nguyên vất vả sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhan Lục Nguyên cười lắc đầu. Không khổ cực, vốn đang có trận đánh ác liệt muốn đánh. Kết quả vận khí tương đối khá. Hỏa chủng lại đem trên thảo nguyên thế lực lớn nhất mồ hôi đầy đầu cho bắt đi. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ta chính là nghe nói chuyện này mới đi Thánh Sơn. Không nghĩ tới náo loạn lớn như vậy cái ô long. Chấm, Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Hỏa chủng cùng An Kinh tự hình thành ăn ý, đối ngoại tuyên bố bắt lấy số 001 vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta lúc đó vẫn cho là ngươi có thể là số 001 vật thí nghiệm. Cho nên liền nghĩ đi Thánh Sơn cứu ngươi kia mà. Bất quá ta vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hai ta đều muốn không nổi lúc trước sự tình. Ngươi không muốn cầm số 001 vật thí nghiệm suy đoán để vào trong lòng. Kết quả, lời này vừa nói ra Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên trầm mặc. Hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Ca, ngươi nhớ lại một ít chuyện sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không có, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không có việc gì, Nhan Lục Nguyên cười nói. Cảm giác, cảm thấy trong trí nhớ trống rỗng một đoạn cảm giác lạ lạ. Đúng rồi, ngươi lại là như thế nào trở thành 178 cứ điểm thiếu soái? Áo, lúc đó ta cuốn vào Hồng Thủy về sau bị Vương Thị Vương Thánh Chi cấp cứu. Hắn đem ta dẫn tới 178 cứ điểm. Nhâm Tiểu Túc nói, sau đó Trương Cảnh Lâm Trương Tiên Sinh nói với ta, có thể giúp ta báo thù, bọn họ cũng đúng lúc muốn đối với Tông Thị xuất binh. Vì vậy ta liền gia nhập 178 cứ điểm tiêm đao liên. Một đường giết đến phương Bắc đi, cũng chính là chàng kia trong chiến tranh, 178 cứ điểm cầm Tông Thị cho bị diệt. Sau đó ta rời đi Tây Bắc. Đi Trung Nguyên tìm kiếm tung tích của các ngươi. Tìm đến Phú Quý Thúc bọn họ sao? Nhan Lục Nguyên hỏi. Quảng cáo. Tìm được. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bọn họ bây giờ đang ở Tây Bắc việc buôn bán đâu? Sinh ý làm phi thường lớn. Còn có Khương Vô Lão Sư. Vương Vũ Trì bọn họ. Cũng tìm đến. Vậy hảo. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Ngươi cùng chị dâu hiện tại. Ha ha ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc ngắt lời nói. Tiểu hài tử không muốn loạn hỏi loại vấn đề này a. Hai bên đột nhiên trầm mặc xuống. Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt cảm giác mình có phần nói lỡ. Hiện giờ Nhan Lục Nguyên đã không còn là tiểu hài tử, mà là trên thảo nguyên Tân Vương. Mặc dù đối phương còn là đệ đệ của mình, nhưng đối với phương nhưng những năm qua, Nhan Lục Nguyên thật lâu về sau mới còn nói thêm. Kỳ thật ta mấy tháng trước liền được tin tức của ngươi. Công chiếm 176 hiệu hàng rào thời điểm. Ta thấy được hy vọng truyền thông báo chí. Còn có câu nói kia. Thế nhưng ta cũng không có đi tìm ngươi. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Nhan Lục Nguyên nói. Thống nhất trên đường đi của Thảo Nguyên. Ta giết đi rất nhiều người. Có chút thậm chí là không nên giết người. Nhưng ta vì lập uy tất cả đều giết chết. 176 hiệu hàng rào trong cũng có rất nhiều bình dân bởi vì ta mà chết. Ta không thể kịp thời ước thúc bộ hạ. Thiếu chút tạo thành tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm kịch. Mà trên báo chí kia, vừa vặn lại là, đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi. Những lời này, ta cảm giác mình khả năng không xứng đi gặp ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc nhịn không được cười lên. Ngươi cảm thấy chính ngươi làm những chuyện này rất quá mức vậy sao? Vậy ngươi muốn biết rõ ta làm cái gì? Đoán chừng hội phản lại khích lệ ta thiện lương một ít. Hôm nay cùng vợ con chơi xuân đi. Chỉ có chương 1, Lạc Dương bên này tình hình bệnh dịch đã bảo trì không chẩn đoán chính xác đã lâu rồi. Hết thảy đều tại chậm rãi phục hồi. Ta này ở nhà nhẫn nhịn 2 tháng tuyển thủ. Muốn đi xem một chút. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.